Thập niên 70 người đàn bà đanh đá, chương 154, giám thị thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit trang Nguyễn Beta, Sakura chạy mau, tam vượng la to, để cho đại vượng, mạch tuệ và nhị vượng vội vàng chạy. Đại vượng đứng ở nơi đó, hai tay đút trong túi quần, nhìn thấy nó chạy đến đây liền duỗi chân chen vào. Nếu tam vượng không dừng lại, sẽ bị va chạm văng ra đất cho nên nó bổ nhào trên người nhị vượng, anh hai sẽ không đá văng nó ra. Tiểu vượng chạy trốn thở hồng hộc, hơi thở màu trắng tán loạn. Anh ba nhỏ, anh không cần chạy, bọn họ lại không đánh anh. Phía sau các học sinh vẫn đuổi theo, có người hỏi. Đúng vậy, các người đuổi theo làm gì? Bọn họ không phải lớp trên của tiểu vượng, không phải là cậu đuổi theo đấy sao? Tớ nhìn thấy cậu ấy chạy. Mọi người, trong lớp tiểu vượng có một thằng nhóc nhỏ nhắn chạy nhanh nhất xông đến chỉ vào tam vượng. Cậu ấy là anh trai của Hàn Vượng gia, cậu ấy là vận động viên, cái kia tiểu tướng phi ngư kia đấy, vô địch. Gào khóc ngao, bọn nhỏ giống như đánh máu gà bổ nhào đến tam vượng. Chà mẹ nó, mặt tam vượng liền biến sắc vèo vèo dùng tốc độ tham gia điền kinh Á vận hội bay xông ra ngoài. Đại vượng, tại sao mấy đứa nhỏ này lại điên cuồng như vậy, lúc trước tam vượng ở đại đội công xã cũng không còn như vậy, năm ngoái đưa đến trong huyện cũng không có như vậy, cho nên đây là vì sao chứ? Bị tam vượng trì hoãn một trận như vậy, mấy đứa nhỏ về nhà trễ, Lâm Lam đang cùng Hàn Thanh Tùng cắt thịt. Hàn Thanh Tùng cắt thịt dê, Lâm Lam ở chỗ này sửa sang lại trộn thêm đồ gia vị chuẩn bị ướp thịt, cô ngẩng đầu nhìn bọn nhỏ trở lại. Con cả, dẫn em trai đi chặt một ít cây nhỏ về đây. Đại vượng nhìn cô một cái, mẹ muốn hình dạng như thế nào? Lâm Lam thoáng suy nghĩ, nhánh cây bình thường không nướng. Được, loại cây hồng ở nơi này cũng không còn, cô liền nói. Cành cây táo ta, cây táo chua, bụi gai đều được coi chừng bị gai đâm. Lúc này bên ngoài huyện thành trừ cách ủy hội cùng khu nhà xưởng, những nơi khác cũng không khác dưới thôn nhiều lắm, có vài chỗ có các loại bụi gai, bởi vì có gai, nên người bình thường không chặt. Cô quan sát, thầy tiểu vượng à, con là học sinh vận động đấy à, tiểu vượng chạy trốn đến cái trán cũng đều là mồ hôi, mạch tuệ lấy khăn mặt lau qua cho bé, bé thở ra nói. Cha mẹ không biết đâu, anh ba nhỏ của con, bây giờ càng ngày càng nghịch ngợm. Đại vượng đã đi lấy dao phay ra, lại phủ lên sợi dây thừng, chỉ nghe thấy tiểu vượng nói. Anh ấy lừa con nói lên lớp trên học để cho con đi trước. Kết quả chờ chúng con đi xuống. Khi đi học anh ấy lấy miếng vải mỏng che mắt rồi đi. Thầy giáo còn hỏi anh ấy làm sao thế, anh ấy nói anh ấy có chứng mù mắt trắng. Nghe nói qua chứng bệnh quáng gà, người nào nói cho con nghe cái gì gọi là chứng mù mắt trắng. Anh ấy nói ban ngày nhìn không thấy rõ, buổi tối con mắt lóe sáng, nên gọi là chứng mù mắt trắng. Anh ấy còn rất lớn tiếng nói là anh ấy là anh ruột của Hàn Vượng gia, rồi chen chúc chung một bàn với con. Anh ấy mang bịt mắt lần này, ngày hôm nay ngoài việc ngủ, lúc tan lớp lại lừa dối bạn học. Anh ấy nói với người ta 10 tuổi đã lưu lạc bên ngoài, đi khá nhiều nơi, gặp được rất nhiều người, ăn rất nhiều món ngon. Làm cho bạn học của con hết sức hâm mộ. Đầu óc này như thế nào lớn lên, anh ba nhỏ nói lưu lạc, bọn họ còn tưởng là nghe được chuyện tốt gì đấy. Tiểu vượng phồng má, xem ra bị kích thích không nhẹ, nếu không cũng không thể một hơi nói nhiều lời như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Lam và Mạch Tuệ nghe đều ngây người, anh ba nhỏ đây là. Thiếu ăn đòn quá mà, không trách được không dám về nhà đây. Sau đó thì sao, nhị vượng hỏi, cậu đem bản từ đơn cất vào trong túi. Tiểu vượng, thì bị đuổi theo chứ sao. Thời điểm tan học có bạn sau bàn em nhớ ra, nói em có một người anh trai là vận động viên, tiểu tướng phi ngư, hỏi có phải là anh ấy tới không? Anh ba nhỏ lại đùa kéo bịt mắt xuống, cười hưng phấn nói gì, còn không phải chính là tôi sao, hay rồi, cả phòng học đều bổ nhào về phía anh ấy. Chắc là người ta muốn bắt tay với anh ấy bị dọa sợ vội túm lấy cặp sách của em nhảy cửa sổ mà chạy mất. Không có cách nào, em cũng không thể làm gì khác hơn là nhảy, bạn học trong lớp em liền hét to đuổi theo, các lớp khác không biết có chuyện gì xảy ra cũng chạy đuổi theo lung tung cả lên. Mấy người Lâm Lam cười rộ lên, trên tay cô còn cầm thịt chỉ có thể dùng tay áo lau nước mắt do bật cười mà ra. Đứa nhỏ này thật là thiếu dạy dỗ mà, thầy tiểu vượng nên quản học sinh của con thật tốt, đừng để nó nghịch ngợm gây sự nữa. Tiểu vượng gật đầu, gánh nặng đường xa a, lúc này tam vượng từ ngoài cửa nhanh nhẹn trở về, bộ dạng như không có gì. Ai ra, sao mọi người không đợi em chứ? Nhìn xem, bộ dạng nó xôn xoe chạy trốn không thấy, còn nói người ta không đợi nó. Đại vượng lạnh lẽo liếc nhìn nó, đưa chiếc búa đầu nhỏ cho nó. Đi chặt cành, được được, nhị vượng cũng muốn đi, đại vượng để cậu ở nhà đọc sách hoặc giúp cha mẹ, cậu dẫn theo tam vượng đạp xe đạp đi. chờ bọn nó mang cành cây táo chua, cành bụi gai, cành cây táo ta trở về, còn phải xử lý, dùng dao gọt lại cành cây. Cái này là sở trường của đại vượng, giơ một cành cây lên dùng tiểu đao mà tam vượng đưa cho, đao ảnh tung bay, siêu. Siêu, trong nháy mắt chỉ còn lại cành thôi. Lâm Lam, khi tiếp nhận thanh tiểu đao này, từng không biết bao người quý tộc ở đâu đó dùng trong tay để cắt thịt cắt mì để ăn, hôm nay chạy đến nhà cô để gọt cành cây. Tiểu đao này thật sắc bén, cắt cành cây nhỏ không tốn chút sức nào. Đại vượng vót nhọn một đầu cành cây, tam vượng cầm lấy đảo quanh trên đá mài đao, bảo đảm một chút gờ giáp cũng không còn, sau đó đưa cho Lâm Lam. Khi bọn hắn đi chặt cành, Lâm Lam và Mạch Tuệ đã đem thịt ngâm qua dưa muối. Một thau thịt đã cắt vào, bỏ một chén lớn hành tây gừng tỏi, thêm hồi hương, đại hồi, hạt hoa tiêu, thêm chút bột ớt, muối, đường, rượu, một chút dầu phộng. Đang bận rộn, Giang Xuân Hà sai thằng nhóc nhà cô ấy sang tặng đồ cho Lâm Lam. Cán sự Lâm, mẹ cháu đưa cho gì? Nó bỏ lại một túi giấy lớn, nói một tiếng rồi bỏ chạy. Trẻ em trong đại viện này, không đứa nào là không sợ đại vượng, hơn nữa đại vượng cầm trong tay thanh tiểu đao sáng như tuyết chặt vèo vèo véo. Mặc dù đại vượng không hề nhìn nó, nhưng thật giống như nó bị động vật gì đó kinh khủng lắm dọa đến cả người hình như tê dại, đặc biệt dọa người. Lâm Lam, Cao Vũ à, sao cháu lại vội vàng như thế chứ, đứa nhỏ này. Nhị vượng và Mạch Tuệ lại cười. Thật sự năm ngoái cùng nhau liên hệ vài trận, rất nhiều đứa nhóc nghịch ngợm nhà cán bộ đều bị đại vượng cho thu thập sợ hãi. Khi đó bọn họ vừa mới truyền qua, mấy đứa nhỏ bá vương chung quanh đều muốn khiêu khích một chút để lập uy nghiêm, để cho mấy người đại vượng biết quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đầu cũng chỉ có mấy đứa, nhà chủ nhiệm Tần một đứa, nhà phó cục Lý một, nhà cao vệ Đông hai đứa, nhà lão cục trưởng còn có một đứa cháu trai đích tôn, còn lại đều là những nhà khác, tổng cộng 20 đứa nhỏ. Bọn họ chia làm hai phái, phái thứ nhất tự xưng là phái con người rắn giỏi ỷ vào mình có thể đánh, phái còn lại tự xưng là phái tiêu sái thích trêu chọc cợt nhã mấy cô bé. Hai phái này đều là trẻ con nghịch ngợm ở nơi này vênh váo tận trời, cảm thấy không ai trị được bọn nó. Sau đó phái con người rắn giỏi khiêu khích đại vượng, phái tiêu sái trêu chọc đùa cợt Mạch Tuệ, kết quả là bị đại vượng tận diệt toàn bộ thu thập một lần. Chuyện này Lâm Lam vừa mới đầu cũng không biết, sau nghe người ta nói. Những đứa trẻ bị thu thập kia thật sự không mặt mũi, lại một đứa cũng không tìm người lớn. Lâm Lam vẫn luôn cho rằng, mấy đứa nhỏ nhà cô chung đụng rất tốt đấy. Hiện tại ngược lại bình an vô sự, nói xong không có thật tốt, bọn họ đều sợ cậu, mọi người thấy đại vượng không phải trốn, thì chính là đàng hoàng. Nó có cây đao, nói muốn cắt đứt lỗ tai của tao. Ánh mắt kia thật là dọa người, mày không biết tao thật hoài nghi một tay nó có thể xiết gãy cổ của tao. Tao không bao giờ muốn bị nó đạp nữa, như thể muốn toàn bộ sức mạnh chắc chắn đạp ngã tao. Dù sao bọn nhỏ đại viện vô tình hay cố ý bất hòa, hắc hóa đều lấy cậu ra, đại vượng cũng không nói gì, cậu độc lai độc vãng đều không sao cả, huống chi còn có em trai em gái ở cùng nhau nữa. Mấy người cùng nhau động thủ, dùng que xiên thịt, Hàn Thanh Tùng trực tiếp đặt than củi ở bên trong bếp lò, sau khi nướng thì dập tắt lửa, để than hồng ở bên trong hai cục gạch hình thành một lò nướng đơn giản, đặt thêm hai vỉ sắt lên trên, sau đó bắt đầu thịt nướng. Bọn nhỏ tự mình động thủ, để xiên thịt lên trên vỉ, mỗi một đầu đều có cành dài như vậy, vừa lúc có thể gác lên trên lò gạch. Hàn Thanh Tùng đang nướng cho anh và Lâm Lam, Lâm Lam mở túi giấy Cao Vũ đưa tới, vui mừng kêu một tiếng. Cây thì là cùng với thịt nướng mới là tuyệt phối, hoa tiêu đại hồi chỉ là nha hoàn. Tam vượng và tiểu vượng bổ nhào qua, đại vượng một tay ngăn trở hai đứa tránh bọn nó thổi bay chút cây thì là này. Nhị vượng vội vàng cầm chén men sứ đem cây thì là cất vào. Mẹ, cái này làm sao ăn? Lâm Lam, nhanh thì rắc lên, đúng rồi, trước quét tương ớt cùng dầu đi. Có đại quản gia ở chỗ này, bọn nhỏ đừng nghĩ tùy tiện trà tương ớt cùng dầu, nhị vượng chịu trách nhiệm quét cho bọn nó, tuyệt đối quét tốt vừa có thể tiết kiệm lại không chút lãng phí. Quét xong tương tiếp tục nướng, nhị vượng lại rắc thì là lên trên sâu thịt nướng. Tiểu vượng gấp đến độ, anh hai, mau rắc cho em một chút, nhị vượng nhìn một chút, nướng thêm chút nữa, còn chưa chín đâu. Tam vượng, của em, nhị vượng, em cũng muốn rắc nữa à, cậu vội vàng nhận lấy giúp tam vượng nướng một chút, rắc chút thì là rồi đưa tam vượng ăn. Thịt dê bỏ thêm cây thì là, nướng đến bắn ra dầu, nhân lúc còn nóng một ngụm bỏ vào trong miệng, vừa nóng lại vừa thơm, còn có cây thì là tăng hương gia vị, thịt dê kia trực tiếp trở mình thành mỹ vị gấp mấy lần, toàn bộ trong miệng đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc nồng đậm, sau khi nuốt xuống, từ trong mỗi cọng tóc đều phát ra thoải mái. Ăn ngon, anh ba nhỏ nướng thịt thật quá ngon, kỹ thuật số 1. Tam vượng vừa ăn vừa khen chính mình nướng ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lam cắt bánh bột ngô ra để lên trên vỉ nướng nướng, quét chút dầu lập tức phía ngoài xốp giòn bên trong xốp, lại thêm chút thịt dê kẹp vào, bánh bao kẹp thịt thơm nức thật quá ngon. Trừ món chính, Lâm Lam còn làm mấy khối khoai tây, khoai lang, rau hẹ, rau chân vịt đặt ở bên cạnh sâu thịt hút dầu. Giữa mùa đông ăn đồ nướng, cả nhà ăn đến chóp mũi đều ra mồ hôi. Tiểu Vượng giơ cánh tay dài xiên thịt dê, hạnh phúc than thở. À thơm quá đi, vĩnh viễn đều ăn không đủ. Mạch Tuệ cười nhạo bé, em út em không sợ ăn thịt nữa sao? Tiểu Vượng lý lẽ thẳng thắn hùng hồn nói, em vẫn không sợ, em chỉ sợ giết gà, giết bò, giết chó, em rất thích thịt heo thịt dê. Hiện tại bé cũng không ăn thịt bò, bởi vì cảm thấy bò cây ruộng. Tam Vượng ăn đến miệng đầy mỡ cười nói, thầy giáo nhỏ à, sau này em có thể ăn thịt bò rồi. Anh nghe nói có chỗ đặc biệt nuôi bò ăn thịt, bọn nó không làm việc. Mấy đứa Tiểu Vượng kinh ngạc, không làm việc, bò tham ăn như vậy, không làm việc thì nuôi làm gì. Một đầu bò một năm ăn rất nhiều lương thực đấy. Tam Vượng, ăn à, oa, người nào xa xỉ như vậy chứ, thật là giai cấp tư sản sinh hoạt mục nát nha. Tam Vượng cười rộ lên, chính là bọn họ đấy, nuôi bò đặc biệt để ăn thịt. Tiểu Vượng, vậy bình thường bọn họ mỗi ngày đều ăn bột mì tinh rồi. Tam Vượng, chắc vậy, có thể ăn mì sợi, bánh bao. Đến lúc đó anh đi ngó ngó thử xem. Nhị Vượng nhớ tới lúc trước nó đã nói. Henry nói chỗ bọn họ có loại gà rất lớn. Đúng vậy, anh ấy nói lớn như chó vậy còn mời em đi ăn đây. Em không tin gà gì có thể to như vậy, quá lừa dối người rồi, anh ấy thật khoác lác. Lâm Lam cười lên, chắc là nói đến gà Tây rồi, gà Tây to hơn gà bình thường một chút nhưng cũng không khoa trương như vậy. Đang nói chuyện, phía ngoài có người kêu cửa. Nhị Vượng đi mở cửa, đối diện có đèn đường, mặc dù không phải rất sáng, nhưng cũng có thể chiếu đến mặt đường. Người đến là Liễu Hạo Chiết, hắn cười cười. Dượng đến trả tiền, cha mẹ cháu có ở nhà không? Nhị Vượng kêu một tiếng Dượng út mới để hắn đi vào. Đang lúc muốn đóng cửa, phát hiện phía ngoài có một cô bé run rẩy trong gió rét, cô bé còn đang nhìn về phía nơi này, lúc đối mặt với cậu còn bối rối xoay người đi. Nhị Vượng không để ý, đã nghĩ đóng cửa, ai biết cô bé đã đột nhiên xoay người chạy đến. Nhị Vượng, cô có việc, cô bé mím môi, mặt đỏ hồng. Hàn Vượng Quốc ở nhà sao? Nhị Vượng quay đầu lại gọi, anh cả có người tìm anh. Đại Vượng đáp một tiếng, rất nhanh đi ra ngoài. Người nào, cậu vừa nghiêng đầu thấy bên cạnh không biết là đông lạnh hay làm sao, gương mặt cô bé đỏ bừng. Cậu có việc gì, cô bé rất khẩn trương, tay cũng bắt đầu run run, cực kỳ nhanh kín đáo nhét một túi đồ vào trong tay cậu rồi bỏ chạy. Đại Vượng không hiểu ra sao, làm gì, nhị Vượng ở một bên vui mừng không nhịn được, đại Vượng nhìn cậu ấy một cách cậu ấy cười cho cậu ấy, bí mật đưa đồ trong tay cho nhị Vượng. Em tới giải quyết, nhị Vượng, không phải đâu, anh cả người ta tìm anh để cho em giải quyết là thế nào chứ? Đại Vượng, đánh nhau tìm anh, điều giải tìm em, đầu nhị Vượng đầy hắc tuyến, chẳng qua cậu chỉ ở lại xem náo nhiệt của anh cả có một chút nào đâu biết lại bị anh cả bán lại cho cậu. Cậu nhéo nhéo túi đồ trong tay, bên trong giấy bao bọc một đôi giày đệm cậu vượt lên đuổi theo. Này, cậu đứng lại, kết quả cô bé kia càng chạy như điên, nhị Vượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ cầm trong tay nặng tựa Thái Sơn, đưa giày lót có ý gì? Dĩ nhiên cậu biết cô bé đưa giày cho bé trai. Chính là tín vật đính ước, anh cả người kia là ai? Tiếng nói Đại Vượng từ trong sân truyền đến, không nhận ra, nhị Vượng vào trong sân, thấy Liễu Hạo Chiết nói chuyện cùng cha mẹ ở nhà chính, cậu không đi vào. Lâm Lam khách sáo mời Liễu Hạo Chiết ăn thịt nướng, Liễu Hạo Chiết không ăn, cười nói, chị dâu, em ăn cơm xong rồi mới đến. Bây giờ trong nhà có đứa bé, một ngày ăn vài bữa cơm. Liễu Hạo Chiết đích xác là đến trả lại tiền, hắn rất kiềm chế, ngày thường đi lại cùng nhà Lâm Lam cũng không nhiều, trừ trong lúc vô tình gặp cố ý gặp mặt cũng một hai lần, mỗi lần nói vài câu. Hắn đưa tiền cho Lâm Lam, thoáng suy nghĩ, hỏi Hàn Thanh Tùng. Anh ba, nhà máy chúng em có người em họ, người khác đánh nhau nó bị liên lụy nên cũng bị bắt lại, anh nói chuyện này có. Cách chương.